dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Chơi với quang ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng? Đêm ơi đang ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đáng khóc, đáng đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày buồn lớn, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diu diu mập mờ, nắng chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai trong tình được mãi. Trong tình được mãi.